không có hoa sen làm nền thì cho dù bọt nước có bắn tung tóe vào cống rãnh, cũng không bằng bị phù sa chôn vùi đâu. Nàng như thế, lại giống như một hoa sen thành tinh, sinh động lại yêu kiều, thanh khiết lại quyến rũ. Dường như không tìm được mỹ nhân nhân nào hợp với sen hồng hơn nàng. Có một số người trời sinh đã như thế, cho dù là lấy loài hoa quý giá, thanh lệ hay tao nhã để so sánh với nàng thì đều khiến mọi người cảm thấy rằng chỉ có nàng mới có thể khơi gợi được linh hồn của loài hoa đó. Đổi lại người khác, chỉ tới mức lấy người để tôn hoa mà thôi. Trinh Bảo Lâm nghe xong thì lực đạo nặng hơn, bọt nước văng lên nhiều hơn, có mấy giọt bắn tung tóe lên vạt áo, nàng cau mày lại.